Sư phụ ta yêu người. Chương 2, góc truyện audio.com. Bạch Cổn Thượng Thần có tất cả 20 đồ đệ, khi bái sư tất cả đều dùng một chữ Tây đặt trong tên họ của chính mình. Mạn Y Y không phải đồ đệ chính tông của Bạch Cổn, cô nghe Đông Phương Tây Lãng kể mới biết mình vô tình được sư phụ cứu trên núi Bạch Liên, bản thân vốn tư cố vô thân đột nhiên nhận được sự vô thường ấm áp, cô liền một mực đi theo hắn, nhắn đứng thì cô đứng, hắn ngồi thì cô ngồi, dù bất cứ nơi đâu cô cũng đi theo hắn. Bạch Cổn chưa từng nhận cô là đồ nhi nhưng cũng chưa từng cự tuyệt. Ban đầu hắn không vui vẻ tiếp nhận sự ồn ào từ cô, nhưng, về sau lại vì cái ồn ào ấy mà không can tâm không gian tĩnh mịch trước đây. Lại nói đến tên Bạch Miêu Đông Phương Tây Lãng, cô lại nghe từ Nhược Hy kể cô học nghệ được gần 200 năm từ chỗ Bạch Cổn Thượng Thần thì y đến. Y đến vào đúng sinh thần của cô nên cô tự cho đó là sùng vật trời ban, Mạn Y Y bướng bỉnh ép y gọi cô là chủ nhân. Ban đầu y là vương tôn đế cơ nào có chịu đựng ấm ức mà gọi cô là chủ nhân, nhưng Mạn Y Y đối với y rất tàn nhẫn, nhốt vào lồng không để y ăn cơm 3 ngày. Sau cùng không chịu nổi cơn đói vẫn là phải gọi 2 tiếng chủ nhân. Đông Phương Tây Lãng khó chịu nhìn hai nữ nhân ngồi nói chuyện. Tốt đẹp của mình trước đây, hai con ngươi mèo của y nhíu lại khó chịu, làm bộ dạng hùng hổ muốn cắn người nhảy tới chỗ Nhược Hy. Đừng kể nữa, có gì hay đâu chứ. Mạn Y Y nhanh tay bế y lại vuốt ve bộ lông bạch kim, đôi mắt to tròn xinh đẹp híp lại, giọng điệu hết sức dỗ dành vỗ về y, cô mục đích chỉ muốn an ủi y. Tiểu Bạch Miêu đừng giận a. Đông Phương Tây Lãng chừng mắt giật lùi về phía sau, tuy chỉ là mèo nhưng y cũng là nam nhân mà cô tuyệt đối không nên thích chạm là chạm. Mạn Y Y không biết tiếp tục kéo y lại, Đông Phương Tây Lãng gào lên. Cô có biết vừa chạm vào đâu không hả? Mạn Y Y ngây ngốc chỉ vào thân mèo trắng. Đông Phương Tây Lãng càng tức giận, y nhảy xuống một mạch rời khỏi hồ hoa sen nơi Nhược Hy và Mạn Y Y đang ngồi. Cô vội đứng dậy đuổi theo y gọi với. Tây Lãng ca ca, Tây Lãng ca ca, ta làm huynh giận rồi sao? Đông Phương Tây Lãng đi trước, tốc độ của mèo cô là con người không thể đuổi theo được. Lúc sau cô mới nhận ra mình bị lạc đến một cái hồ nước nóng, Mạn Y Y vừa đi vừa gọi nhỏ. Tây Lãng ca ca, cô bước thêm vài bước nữa đến bờ hồ dừng lại toan gọi tiếp. Tây, sư phụ, Bạch Cổn ngự dưới hồ, trong làn khói mờ ảo, hắn hiện ra tựa như rất gần mà lại rất xa, gương mặt tuấn mỹ thoát tục đến nỗi làm kẻ đối diện không tin hắn là người thật, mớ tóc bạch kim chấm hông ướt nhẹp dính chặt tấm lưng rộng rắn chắc ướt nước. Nửa thân dưới che lấp dưới mặt nước, mặt cô đỏ bừng, toàn thân như mất đi hô hấp, cô là đang nhìn sư phụ của mình tắm sao? Cách chương.